Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Chương 96. Hình Thiên. Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu đều là lên cơn giận dữ, trong tay sát kiếm, tùy thời đều muốn bắn ra phong mang. Thấy thế, Tô Thanh khẽ giật mình, cũng biết nói sai, dù sao, luyện khí sĩ Linh Bảo, lúc cần phải thời khắc khắc tế luyện, thậm chí, tại Linh Bảo phía trên khắc họa nguyên thần lạc ấn, đây chính là tính mệnh song tu đồ vật. Bây giờ Tô Thanh há mồm liền ra, tự nhiên dẫn tới Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu cực độ khó chịu. Không nghĩ tới ta tự cao tính toán vô song, lại là sẽ xuất hiện dạng này cấp thấp sai lầm. Tô Thanh lắc đầu, nhìn xem tình hình, Ân Thương quân doanh cũng không thể tiến đi. Tràn ngập Tô Thanh quanh thân nồng đậm tinh thần chi lực nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh mang. Thân ảnh của hắn cũng đột ngột biến mất không còn tăm tích. Liền liền Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu cũng không có thể phát hiện trong đó bất kỳ mánh khóe. Thấy thế, hai người trong đôi mắt hiện lên một điểm kinh dị. Thủ đoạn như thế đã vượt qua tưởng tượng của các nàng. Hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đại thần thông giả, hai người bọn họ nội tâm hiện lên một ý nghĩ như vậy. Lúc đầu đối vào hư không bên trong kia bốn đám tinh quang, còn khịt mũi coi thường. Lúc này Quỳnh Tiêu giơ tay lên, bốn đám ánh sáng nhu hòa rơi vào trong tay, đụng một cái mũi xám. Tô Thanh ngược lại là không có bao nhiêu thất vọng, duy nhất thất vọng sự tình, cũng không biết lúc nào mới có thể có đủ cơ hội tìm được 24 khỏa Định Hải Châu. Được rồi, liền xem như Triệu Công Minh thật tại nơi này, tựa hồ trong tay của ta cũng không có quá nhiều có thể đem ra được đồ vật giao dịch. Nếu là giao dịch, vậy liền hẳn là có thể xuất ra tương đương tiền vốn. Mặc dù Triệu Công Minh trong tay Định Hải Châu cũng không viên mãn, chí ít cũng cùng Ngũ Phương Kỳ, Tứ Đại Thần Đăng tương đương, Minh Hà Lão Tổ nghiệp Hỏa Hồng Liên, Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ không thành. Lúc này hắn hiện đang liếm vết thương, cũng có thể là lại lần cô đọng huyết hải đại trận. Bình thường sự tình dao động không được hắn tâm tư, Nhiên Đăng đạo nhân ngược lại là có thể hao lông dê. Chỉ là Linh Cữu Cung đang lúc này hẳn là mất đi bấc đèn. Đáng tiếc không có tại đại náo thiên cung thời điểm thu hoạch được Tử Kim Hồ Lô hay là Kim Cương Trạc, nếu không nơi nào sẽ phiền toái như vậy. Tô Thanh não hải bên trong suy nghĩ không ngừng chớp động, thân ảnh đã đi ngang qua hư không, ước chừng còn có vài dặm thời điểm rơi hạ tường vân, hắn đi bộ hướng về tổ thần điện vị trí đi tới. Đây là một loại tôn trọng, cái này là đối với khai thiên tịch địa thai nghén vạn vật bàn của tổ thần kính sợ. Tô Thanh đi lại không nhanh không chậm, rõ ràng chỉ có vài dặm con đường, hắn vậy mà đi hơn một canh giờ, mắt thấy là phải tới gần Vu tộc bộ lạc. Bỗng nhiên, Tô Thanh bước chân tiến tới ngừng tạm đến, thân thể không khỏi ngửa ra sau, một trận ác phong đánh tới gào thét mà đến, hiểm hiểm từ trước mặt hắn xẹt qua, ầm ầm, nương theo lấy một loại tiếng oanh minh, một cái khủng bố phủ hung hăng cách đó không xa đồi núi bên trên, nháy mắt đã bụi mù nổi lên bốn phía. Tô Thanh không khỏi chuyển thân, chỉ gặp một tôn quanh thân sát khí trận trận, chiến ý trùng thiên khủng bố cự nhân xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Dùng sữa vì mục, dùng tề vì miệng, thao làm thích dùng múa, không cần nhất định là đại vu hình thiên, tốt một cái vu tộc đại vu, quả thực là không thèm nói đạo lý. Nếu như không phải ta có một chút thủ đoạn, có lẽ bị ngươi cái này một đám thích trực tiếp đánh cho đầu nở hoa. Hôm nay không phải cho ngươi một bài học không thể. Bị đột nhiên đánh lén, Tô Thanh cũng là có chút điểm nén giận. Nhìn thấy hình thiên lại lần nữa đánh tới, thân thượng huyền quang lưu động, thân thể cũng là liên tục tăng lên, một cái từ huyết hải bên trong đoạt được huyết hải thông thiên thần ma trụ xuất hiện. Tô Thanh chỉ là bàn tay ở phía trên tìm tòi một phen. Huyết hải thông thiên trụ đã biến thành một cái thần phủ, hướng về chiến thần hình thiên giết tới. Lập tức, hai người ngươi tới ta đi. Chiến làm một đoàn, trận trận tiếng oanh minh, chấn động đại địa, dung chuyển thương khung, chung quanh sông núi sông mạch không ngừng lắc lư. Bọn hắn hai người kia, một cái là Vu tộc chiến thần, cùng Hạo Thiên đại đế tranh phong, cho dù bị chém tới đầu lâu, vẫn y như là chiến đấu không ngừng nghỉ. Một vị huyền đỉnh quyết bản thân đã nắm giữ có thể so với tổ vu thân thể cường hãn, trưởng khống vô lượng huyền diệu đạo pháp thần thông. Nếu như Tô Thanh bật hết hỏa lực, dù cho là đại vu hình thiên cũng căn bản không thể tiếp nhận. Bất quá Tô Thanh mặc dù tức giận không thôi, lại là cũng tinh tường lần này có việc cầu người. Lại nói Nhất Muội thuyết giáo nơi nào có thực chiến đến sảng khoái, trưởng thành nhanh chóng. Tô Thanh bản thân đạt được tổ thần khai thiên truyền thừa, chỉ là bởi vì đô thiên thần sát đại trận không có ngưng kết xuất xứ có tổ vu nguyên linh, tổ thần khai thiên huyền diệu giống như bịt kín nhất tầng xa, căn bản không thể thấy rõ ràng. Bây giờ tại cùng hình thiên chiến đấu bên trong, ẩn ẩn có một loại đẩy ra khăn che mặt thần bí, nhìn thấy chân chính đại đạo cảm giác huyền diệu. Đối với khai thiên tịch địa áo nghĩa lý giải, trưởng khống, gia tăng mấy chục lần không thôi. Lúc trước những cái kia mông lung hình ảnh, lúc này cũng dần dần rõ ràng. Tô Thanh mừng rỡ như điên, chiến đấu trở nên càng thêm hừng hực khí thế. Một trận chiến này thật sự là long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang. Đối với bàn cổ khai thiên áo nghĩa lĩnh ngộ, Tô Thanh dù chỉ là lĩnh ngộ ra một phân, đã có thể làm hắn thực lực tăng nhiều. Có lẽ là bởi vì chiến đấu quá mức kịch liệt, quá mức chuyên chú, Tô Thanh căn bản không có phát giác được. Cách đó không xa tổ thần điện phụ cận hai thân ảnh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn trưởng thành tốc độ thực sự là quá nhanh. Cái này hai thân ảnh không phải người khác, chính là tổ vu Si Vưu cùng Hậu Nghệ. Lại nói từ trong địa phủ trở về, bọn hắn đã biết được hậu thổ nương nương cùng nhân tộc Tô Thanh ở giữa giao dịch. Si Vưu cùng Hậu Nghệ cùng Tô Thanh tiếp xúc qua, chứng kiến hắn từ một cái nhiều nhất chỉ có đại la kim tiên cực hạn cường giả, nhanh chóng trưởng thành đến có thể đơn độc cùng Minh Hà lão tổ loại này thế hệ trước đại thần thông giả tranh phong. Mặc dù nội tâm đối với một ngoại nhân trưởng khống đô thiên thần sát đại trận còn là có một chút cách ứng, nhưng cũng sẽ không vi phạm hậu thổ nương nương mệnh lệnh. Lại nói tổ vu huyền minh phải chăng có thể thoát thân còn cần dựa vào Tô Thanh. Đương nhiên lúc này Si Vưu cùng Hậu Nghệ trong miệng trưởng thành chính là bọn hắn nhìn ra Tô Thanh ngay tại quan sát học tập hình thiên phủ pháp. Hình thiên nhìn như lộn xộn phủ pháp chính là từ hắn sinh ra, liền lạc ấn tại huyết mạch ấn ký truyền thừa, cùng cán thích thần phù hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, sức chiến đấu vô hạn điệp ra. Huyết mạch truyền thừa ảo diệu, liền xem như hai người bọn họ tổ vu cấp bậc chiến lực cũng vô pháp học được tinh túy. Bây giờ chỉ là ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, bọn hắn tại Tô Thanh phủ pháp bên trong vậy mà nhìn thấy thuộc về cán thích phủ pháp tinh túy khí tức, thậm chí trong đó còn có một điểm tổ thần khai thiên tịch địa huyền diệu thai nghén trong đó. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Hai mặt nhìn nhau, tất cả đều im lặng. Hình thiên cũng dần dần nhìn ra Tô Thanh tựa hồ căn bản cũng không có thi triển ra hết thảy lực lượng, ngược lại là hấp thu hắn hình thiên võ đạo, hoàn thành thực lực mình thuế biến. Trong lòng của hắn gọi là một cái phiền muộn. Bất quá hình thiên xưa nay sẽ không chịu thua, cũng không có khả năng chịu thua. Chiến chiến chiến, nương theo lấy giống như lôi đình gào thét. Hình thiên toàn thân trên dưới khí tức nhiệt huyết dâng trào. Nhục thân bên trong mỗi một chỗ viên bi nhỏ đều bắn ra vô lượng thần huy, làm hắn toàn bộ nhục thân trở nên vô cùng đáng sợ. Thao thiên khí tức liên miên bất tuyệt dập dờn, tựa hồ cái này một mảnh thiên địa đại thế đều đi theo lay động lên, lực lượng vô tận, giống như đại giang đại hà sôi trào mãnh liệt, vận chuyển tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Hình thiên đôi mắt sung huyết, trở nên có chút không bình thường. Trong chớp nhoáng này, dũng động bành trướng lực lượng muốn đem nhục thân của hắn chen bể. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ